Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556, mục tiêu: Vũ trụ thứ 4. Frieza giải quyết một cái đối thủ, hai tay chống nạnh chậm rãi đi trở về, đi vào bụi mù bên trong. Frieza vẫn là dáng dấp kia. Radit không khỏi đỡ chán cười khổ, được, chính là như vậy. Beerus lại tự hồ như rất yêu thích Frieza phong cách. Frieza làm tốt lắm. Ha ha ha, tiêu diệt một cái đối thủ. Thứ 7 vũ trụ trận đầu cáo thắng. Beerus hưng phấn cực kỳ, mà vũ trụ thứ 9 bầu không khí cực kỳ đê mê. Ró cắn răng không ngừng vi lắc đầu. Sắc mặt trắng bệch, không thể không được. Ta không muốn biến mất. Ta không muốn. Syra có vẻ tương đối bình tĩnh. Có thể đã sớm dự liệu được kết quả này. Nhưng hắn cũng 10 phân căng thẳng. Ánh mắt vô hồn mọi người quan tâm thất thố vũ trụ thứ 9. Cũng không biết sẽ lấy cái gì hình thức gặp phải xóa đi. Vũ trụ thứ 9 là cái thứ nhất sao? Zeno đại nhân sẽ làm thế nào đây? Có người nghi hoặc mà hỏi. Đó thực sự là thất thố a? Mọi người xì xào bàn tán. Vừa vui mừng lại hiếu kỳ, chỉ thấy Zeno chỉ vào cứng nhắc lên vũ trụ thứ 9 ảnh chân dung. Tất cả mọi người ảnh chân dung đều ảm đạm đi. Đại thần quan thực thời điểm tuyên bố. Vũ trụ thứ 9 hết thảy tuyển thủ bị đào thải. Đồng thời không có đào thải đối thủ. Bị knock out. Vậy thì biến mất. Zeno giơ tay lên cánh tay. Lòng bàn tay thả ra một luồng năng lượng kỳ dị. Cái kia đã không phải sức mạnh cấp độ. Tăng lên trên đến pháp tắc khái niệm. Vũ trụ thứ 9 toàn thể nhân viên đều bị một tầng mỏng manh ánh sáng bao phủ. Ở Robbie thảm kêu gọi trong tiếng biến mất. Ró cuối cùng là Quitella. Người lừa gạt. Không còn. Đoạn sau trên khán đài đột nhiên liền để trống một khối khu vực. Khiến cho bên cạnh vũ trụ không khỏi sốt sắng lên đến Whis dụng thần trượng quan sát. Lắc đầu một cái. Không tìm được. Đã không có vũ trụ thứ 9. Beerus không nghi ngờ chút nào Zeno sức mạnh. Sùng sục nuốt nước miếng. Không không liên quan. Chúng ta vũ trụ nhất định có thể kiên trì đến cuối cùng. Radit gật gù. Cái kế tiếp liền đến phiên vũ trụ thứ 4. Ta nghĩ vũ trụ thứ 9 nhất định là cùng vũ trụ thứ 4 hợp tác. Vừa nãy Ró gọi ra Quitella tên. Nói như vậy Quitella không có hỗ trợ. Là bán đi vũ trụ thứ 9. Beerus ôm cánh tay. Lạnh rên một tiếng. Là tác phong của hắn. Radit vẫn không nói gì. Không nghĩ tới Vegeta đám người đã chủ động đem vũ trụ thứ 4 tuyển làm mục tiêu vũ trụ thứ 4. Cũng có một tên lang đầu người tiếu tát. Hắn so với Bairu nắp mặc có thêm một phần âm tà vẻ. Ánh mắt mang theo ác ý, mắt thấy Vegeta đám người vọt tới. Hắn hô to, không nên cùng cái kia kim diễm ra hỏa liều mạng. Công kích người phía sau. Rõ ràng, bọn họ nhanh chóng điều chỉnh đội hình. Cho Vegeta tránh ra một con đường. Nhiễu sau hướng về số 17 cùng Tabo đám người phát động tiến công. Vegeta hơi run run. Khinh rên một tiếng. Bọn họ so với cái này hình thái ta lợi hại hơn a. Ngu xuẩn, dứt lời. Vegeta căn bản không tiếp tục để ý đám người kia. Trực tiếp hướng về một mặt khác chạy đi. Hắn nguyên bản liền không phải cố ý lựa chọn vũ trụ thứ 4. Chỉ là bởi vì cách đến gần thôi. Với Vegeta mà nói, đối thủ là ai cũng không có quan hệ. Số 17 xem vũ trụ thứ 4 chiến sĩ một mạch đập tới. Nhìn ta bồ một chút, này, người tới vẫn là ta đến. Đồng thời đi, bọn họ chỉ có 8 người. Khả năng còn có trong suốt người loại hình nhân vật. Không thể khinh thường, vậy thì nhìn ai tiếp tục đánh nhiều người. Số 17 cười cợt. Đột nhiên một đạo đuôi dài vung xúy xẹt qua đỉnh đầu của hắn. Hirudegan cái thứ nhất phát động công kích, đem vũ trụ thứ 4 tráng hán ninh quét bay võ đài. Tabo cùng số 17 sững sờ nhìn phía cự thú, bất đắc dĩ nở nụ cười. Bọn họ đã quên còn có cái tên này cũng là một cái chiến tranh binh khí ở trên lôi đài. Hirudegan có thể nói hình thể to lớn nhất sinh vật, đi lên đường đến đều mang theo gió, món đồ gì? Vậy cũng là thứ 7 vũ trụ sao? Cầm đầu cách nặc tư sát trụ bước chân. Nhìn to lớn Hirudegan. Trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. Tiếu tát. Mona. Majora. Không nên khinh thường. Này có thể không phải bất cần vấn đề, giọng nói lạnh lùng ở vũ trụ thứ 4 tiền thủ vang lên. Bên tai số 17 trong nháy mắt đi tới vũ trụ thứ 4 tiền thủ trước mặt. Vung nắm đấm chân, đủ loại chiêu thức chút xuống đi ra ngoài. Công kích bùng nổ ra mạnh mẽ lực áp bách. Tình cờ còn nương theo vô tận năng lượng đạn áp chế Hirudegan điên cuồng nổi khùng. Đơn giản dẫm đạp, vẫy đuôi mang theo khủng bố sức mạnh. Mà mọi người công kích đều là xuyên qua nó thân thể cao lớn. Căn bản là không có cách bắn chúng. Ở Hirudegan dưới sự che chở, Tà Bồ nhanh chóng tiến công. Quyền bên trong mang theo bão táp phá tan con đường tuyển thủ nhóm bị đánh cho 10 phân ngổn ngang. Dẫn tới trên khán đài Quý Tê La kích động kêu to, ai kêu đều không có tác dụng. Về sức mạnh nghiền ép bất kỳ khí thế đều không thể bù đắp, ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp vài đạo bóng mở xẹt qua. Vũ trụ thứ 4 trên khán đài, vèo, vèo, vèo thêm ra người đến. Một đám 4 người chỉ có cách nặc tư còn ở khổ sở chống đỡ, cách nặc tư khả năng là vũ trụ thứ 4. Sức chiến đấu mạnh nhất tồn tại. Có thể thực lực của hắn cũng có điều siêu Saiya 2 cấp độ. Đối mặt Tà Bồ tiến công không có sức lực chống đỡ lại cuối cùng. Bị một cước đá ra ngoài sân. Rơi vào trong bóng tối trên khán đài nhiều hơn nữa một người. Hơn nữa là vũ trụ thứ 4 trung kiên sức chiến đấu. Quý Tê La vẻ mặt ngưng trệ. Qua vài giây gào lớn lên. Tại sao? Beerus, các ngươi vũ trụ nhằm vào ta. Raditz suýt chút nữa cười phun. Oa, ngươi thực sự là không biết xấu hổ. Vừa nãy các thần đối chiến thời điểm. Ngươi châm đối với chúng ta đã quên. Ta coi như nhằm vào ngươi thì thế nào? Ngươi đánh ta à? Đánh. Hắn cũng đánh không lại Raditz à? Quý Tê La trong mắt lóe oan ức hung quang. Chính mình cũng có thể nghe thấy mình hàm răng khấu đánh vào nhau âm thanh. Nhưng hắn có thể làm sao đây? Lửa giận đem mình can đốt thành cho cũng thay đổi không được chiến đấu thế cuộc. Beerus khinh thường cười khẽ. Ta xem vũ trụ thứ 4 đúng hay không không ai. Còn phái ra một cái góp đủ số thực lực của hắn cũng có thể tới chỗ như thế. Ha ha ha ha. Beerus mắt sáng như đuốc. Lập tức nhìn thấy vũ trụ thứ 4 sống tạm người yếu nhất. Vừa nhắc tới cái này Quý Tê La liền muốn phun ngụm máu lại nói. Đó cũng không cũng là bởi vì Raditz mới tổn thất nhân viên à. Hận hận nhìn dùng để góp đủ số người. Quý Tê La trong lòng cực kỳ bi thương. Damon, Gamisara, cho ta cố gắng ẩn giấu, kiên trì đến cuối cùng. Quý Tê La bất đắc dĩ chỉ có thể khiến ẩn giấu vương bài làm như bảo mệnh tư bản. Chỉ cần hai người kia không bị phát hiện, bọn họ vũ trụ chỉ ít có thể tồn tại đến cuối cùng, muốn triệt để đào thải bọn họ cũng không dễ dàng. Như vậy, xem ra cần phải chờ một chút. Raditz biết vũ trụ thứ 4 có hai cái không nhìn thấy ra hỏa. Lập tức tìm ra không có khả năng lắm. Chỉ có chờ bọn họ hiện thân có điều. Đào thải vũ trụ thứ 4 là chuyện sớm hay muộn giữa trường một bên khác. Thứ 6 vũ trụ người đã bắt đầu phát huy thực lực. Kia B, Colifla, Kêu cùng Rangso đều đã biến thành siêu Saiya. Bọn họ cùng đệ tam vũ trụ người máy đánh nhau chết sống cùng nhau. Uống uống ha ha âm thanh vang vọng ở trên lôi đài hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.